Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Võ giả tám trùng. 1. Cái kia, cái kia. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu rốt cục ngậm miệng, đại trưởng lão đã nghĩ tiếp theo trước vấn đề, tiếp tục nói, nhưng là cái này cái kia hơn nửa ngày hắn vẫn cứ không có biệt xuất một câu đầy đủ. Cái kia kỳ thực, đại gia có phát hiện hay không? Khi nghe đến muốn thừa nhận thiên địa chi lực thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Đại trưởng lão cũng là gặp sóng gió người. Chỉ chốc lát sau, chính là điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Này thể hiện một loại cái gì tinh thần? Không biết sợ tinh thần. Có người phụ họa nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu vẫy vẫy tay, làm không nói gì hình. Sau đó, lại giơ tay chỉ vừa nói chuyện trưởng lão. Vừa nãy hắn nhìn rõ ràng ràng. Chính là cái này trưởng lão khá là nhảy nhót. Lời nói mới rồi, cũng là người trưởng lão kia nói. Chỉ là để hắn không nói gì chính là. Ngươi nói ngươi phụ họa đại trưởng lão, ngươi liền phụ họa đi. Ngươi thì sẽ không chính mình thay cái từ a? Ngươi là con vẹt, vẫn là sao thế a? Tại sao lại chỉnh cái không biết sợ? Ha ha, tài năng kém cỏi, tài năng kém cỏi. Người trưởng lão kia cũng bị ánh mắt của mọi người nhìn có chút lúng túng. Bình thường, hắn chính là một yêu thích biểu hiện người. Vừa nãy, nghe được đại trưởng lão cái kia vấn đề sau, theo bản năng, hắn đã nghĩ biểu hiện một phen, nhưng là dán vào đại trưởng lão đáp án của vấn đề này cứ như vậy mấy cái. Còn nữa, Lý Tần Chiêu vừa biểu hiện thật sự là quá bắt mắt. Sau đó cái kia thanh không biết sợ tinh thần hãy cùng không trải qua đại não giống như vậy liền trực tiếp chạy ra. Đúng là không biết sợ tinh thần. Đại trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lý Tần Chiêu. Hắn xác thực hy vọng người dưới tay mình tích cực một điểm. Thế nhưng, hắn nhưng là không muốn loại này tích cực a. Này cái quái gì vậy? Đều do Lý Tần Chiêu này bước. Hắn hiện tại cũng đang lo lắng. Mình làm ra để Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng quyết định, đến tột cùng có đúng hay không? Thế nhưng, hắn nhưng là Hắc Thiết Học Viện đại trưởng lão a, một nước bọt một cái hố, hắn đã không thể đem tự mình nói thu hồi đi tới. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, này cùng chính mình có quan hệ gì a? Ngươi để ta yên tĩnh một chút, ta đã rất an tĩnh a. Chúng ta nói tiếp. Đại trưởng lão tiếp tục nói, này kỳ thực chính là ta đồng ý hắn trở thành viện trưởng nguyên nhân. Ở đây một đám trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy? Các ngươi cảm thấy rất đơn giản. Đại trưởng lão tựa hồ có thể hiểu rõ lòng người, trong nháy mắt liền nhìn ra mọi người tại đây tâm tư. Vậy các ngươi ngẫm lại, khi nghe đến ta nói trở thành viện trưởng muốn thừa nhận thiên địa chi lực thời điểm phản ứng đầu tiên, trong lòng các ngươi có phải là lòng sinh sợ hãi? Có phải là ở cân nhắc nếu để cho các ngươi trở thành viện trưởng nói có đáng giá hay không đến? Mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Vào thời khắc ấy, bọn họ quả thật có tương tự ý nghĩ. Dù sao, so với trở thành một viện trưởng, vẫn là tính mạng của chính mình tương đối trọng yếu a. Nếu là không có tánh mạng, như vậy trở thành một viện trưởng còn có cái gì dùng a? Mà Lý Tần Chiêu khi nghe đến ta nói thiên địa chi lực trước, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn nhưng thật ra là có mâu thuẫn tâm lý. Đại trưởng lão nói đến đây thời điểm, trên mặt mọi người đều lộ ra không quá tin tưởng vẻ mặt. Làm sao có khả năng a? Trong sân trường còn mâu thuẫn, đại trưởng lão cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Thế nhưng, hắn lúc đó xác thực thực chính là thấy được Lý Tần Chiêu trên mặt mâu thuẫn cảm xúc. Thế nhưng, ở ta nói ra muốn thừa nhận thiên địa chi lực thời điểm, ta cũng rất rõ ràng nhìn thấy Lý Tần Chiêu con mắt tựa hồ là sáng lên một cái. Trong nháy mắt liền đối với làm viện trưởng trở nên hứng thú dạt dào. Kỳ thực đại gia không biết là trong sân lớn lên một hàng đầu phẩm chất chính là muốn có can đảm gánh chịu. Đại trưởng lão tiếp tục nói, mà thông qua Lý Tần Chiêu vừa biểu hiện, ta ở trên người hắn nhìn thấy cái này phẩm chất. Người bình thường đều cho rằng trở thành viện trưởng sau khi thì có chí cao vô thượng quyền lực. Nhưng là bọn họ không biết là so với này chí cao vô thượng quyền lực đến, viện trưởng gánh nổi nhiều hơn là trách nhiệm, hoặc là nói là áp lực. Lúc trước, hắn không hiểu, mãi đến tận bọn họ học viện viện trưởng trước khi đi, đem Hắc Thiết học viện quyền bính giao cho hắn sau khi, hắn mới hiểu được, bởi vì đang hưởng thụ này quyền bính thời điểm, ngày đó địa chi lực liền đặt ở trên người hắn, nếu không, hơn nửa thiên địa chi lực, kỳ thực còn từ bọn họ viện trưởng gánh chịu, như vậy hắn hiện tại cũng đã xong con bê. Kỳ thực trước, bọn họ lão viện trưởng còn hỏi qua hắn, có muốn hay không làm người viện trưởng này, lúc đó chỉ cần hắn gật đầu, hắn là có thể thuận lý thành chương trở thành Hắc Thiết học viện viện trưởng. Thậm chí, lúc đó lão viện trưởng còn nói cho hắn biết, cho dù hắn trở thành Hắc Thiết học viện viện trưởng, hắn cũng sẽ không để hắn lập tức gánh chịu tất cả thiên địa chi lực mang đến áp lực. Thế nhưng, hắn vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn sợ, sợ sẽ toán cho hắn nhiều hơn nữa thời gian. Hắn cũng không thể có thể chịu đựng được ngụ ở hoàn chỉnh thiên địa chi lực. Mà chính là bởi vì này, đang nhìn đến Lý Tần Chiêu lại ở biết có thiên địa chi lực tồn tại thời điểm, lại lộ ra loại kia nóng lòng muốn thử vẻ mặt, hắn mới phải quyết định chống đỡ Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng. Mà hắn ở Hắc Thiết học viện uy tín quá lớn, mấy vị hạt nhân trưởng lão, tuy rằng không rõ lắm nguyên nhân trong đó, nhưng là phụ họa quyết định của hắn. Một đám phổ thông trưởng lão, mặc dù không có hoàn toàn bị đại trưởng lão lần giải thích này thuyết phục, thế nhưng cũng không có nói cái gì nữa, tâm cơ thâm trầm. Ngược lại là Từ Trường Thanh nghe thế mấy câu nói, sắc mặt trở nên hơi thâm trầm. Hắn vẫn là trước quan điểm, hắn có thể chưa bao giờ nghe nói qua trở thành viện trưởng còn có chịu đựng đồ bỏ thiên địa chi lực. Lúc đó, nghe được đại trưởng lão nói cái kia phiên trở thành viện trưởng muốn thừa nhận thiên địa chi lực thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là đại trưởng lão là biến tướng cự tuyệt thanh niên thần bí đề nghị rồi đó. Khi đó, còn cảm thấy Lý Tần Chiêu chính là một chày gỗ, liền đại trưởng lão biến tướng cự tuyệt ngữ đều nghe không hiểu. Thế nhưng, hiện tại hắn mới biết, lúc đó đại trưởng lão sở dĩ nói ra cái kia lời nói, kỳ thực chính là một thử thách, mà Lý Tần Chiêu cũng không phải một chày gỗ. Hắn khi đó, nên liền nhìn ra cái kia lời nói, nhìn như là ở biến tướng từ chối, nhưng thật ra là đang khảo nghiệm. Buồn cười, ta thật buồn cười. Từ Trường Thanh cảm thấy lanh chanh chính mình, quả thực là buồn cười lợi hại a. Nhưng là, ta cảm thấy để cho hắn trở thành viện trưởng quyết định này còn có chờ thương thảo. Dù cho hiện tại Lý Tần Chiêu đã đạt được ở đây tuyệt đại đa số người tán thành, thế nhưng Từ Trường Thanh lại không thể thật sự trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu thật sự trở thành một viện trưởng. Bởi vì nếu là Lý Tần Chiêu trở thành một viện trưởng, hắn tất nhiên không có quả ngon ăn a. Ý của ngươi là, đại trưởng lão âm trầm ánh mắt đột nhiên đặt ở Từ Trường Thanh trên người. Hắn hy vọng tay mình người phía dưới có thể nhảy nhót biểu đạt quan điểm của chính mình. Thế nhưng hắn lại không thích người dưới tay mình, ở mình đã minh xác biểu đạt ra ý của chính mình sau, vẫn còn ở nơi này cùng chính mình vặn đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.